Ông Trình bình thường không dám dùng, loại dị năng này rất dễ dàng tạo thành ngộ thương, bởi vì sau khi sóng âm khuếch tán, vẫn sẽ duy trì liên tục cho đến khi biến mất không ngừng hao tổn trên đường. Tất cả vật sống đi hướng này dù gần hay xa đều bị ảnh hưởng. Nghe rất lợi hại, nhưng thực tế cũng không còn dị năng nào. Đánh rắn động cỏ, hơn, đa số người dị năng đều bị choáng đầu, người dị năng cấp cao còn tốt, người bị nặng còn nôn mửa. Một đám lắc lư, không đứng thẳng nổi. Quái vật cũng sao động, mấy con thú răng nhọn ở bên ngoài mở miệng cắn đồng bọn bên cạnh gây ra hỗn loạn. Là, ma âm của Hắc Uyên, có người nhìn thấy, gấu lớn, hiện tại. Đúng là may mắn, mấy đối thoại này xảy ra trong liên minh người dị năng cấp A vội vàng tạo thành. Liên minh không lớn, phân tán thành vài đoàn thể nhỏ, cũng không phải vì họ nghi kỵ lẫn nhau, mà là do ngôn ngữ không thông. Như một người dị năng thực vật châu Nam Mỹ, đi cùng một người ăn mặc như tế tự bộ lạc châu Phi. Dù họ ngay cả đối phương nói gì cũng không hiểu, cũng không rõ bí mật lớn thế giới của mình thực ra là một quyển sách, nhưng mà kẻ địch ở bốn phía xung quanh, không tìm đồng minh khác nào chờ chết, đành phải chọn người nhìn thuận mắt để chắp vá. Như bề ngoài, hoặc thuộc tính dị năng tương xứng gì đó. Trong đó, mấy đoàn thể nhỏ có thể dùng tiếng Anh, số lượng nhiều nhất, khí thế cũng rất đủ. Trong số họ có người đến từ vùng xa xôi trên thế giới, bao gồm cả người dị năng vốn ở thành dưới lòng đất, vẻ mặt ngạo mạn. Người ngay cả, số phận, cũng không biết, có mạnh cũng vô dụng, nhìn họ mà xem, biết giành mạch về. Kẻ địch, góc chuyện audio.com, ưu thế lớn này, một chút là có thể bỏ xa người khác một đoạn. Cô gái tóc vàng lúc trước ông Trình gặp cũng ở trong đám người. Vẻ mặt cô rất lo lắng, trông như không muốn nói nhiều. Rosemary, nghe nói vừa rồi em gặp một người da vàng, trông rất lớn tuổi. Em chạy mau, không thấy rõ. Cô gái nhỏ giọng nói, em sợ là bọ cạp đỏ. Vẻ mặt cô bé tràn đầy đau thương, hai ngày trước có người phát hiện một chiếc vòng cổ bạch kim dính đầy máu trên mặt đất hoang nguyên, đó chính là của chị Rosemary, Jennifer. Đôi chị em này đều là người dị năng lửa cấp A, chênh nhau 5 tuổi, lại có bề ngoài rất giống nhau. Em gái Rosemary hơi thấp hơn, dáng người cũng không nóng bỏng bằng. Hai chị em đứng chung một chỗ có thể phân biệt thoải mái, nếu tách ra, xa xa thoáng nhìn, hoặc là chỉ nhìn mặt. Cách một khoảng thời gian, mọi người sẽ không nhận ra được lúc trước mình nhìn thấy chị gái Jennifer, hay là em gái Rosemary. Đấy vẫn là hiện tại, nếu qua 3-4 năm nữa, em gái Rosemary cũng thành niên, khác biệt giữa hai người càng nhỏ. Trong nguyên tắc rất nhiều người không nhận ra mình đã kết thù với mỹ nữ tóc vàng là chị gái, hay là em gái. Nhân vật chính Johnson Brown, mười mấy tuổi gặp một mỹ nữ trong đống đổ nát khiến cậu ta động lòng. Vài lần gặp nhưng không kết bạn, cậu ta coi cô là nữ thần trong lòng, rồi đành tiếc nuối nói chuyện yêu đương với một cô gái bình thường. Cuối cùng thực lực cấp S của cậu ta lộ ra, bạn gái và bạn đồng hành đều mất mạng. Johnson đi tới cục dị năng nước Mỹ, gặp lại mối tình đầu, chỉ là lần này, khoảng cách giữa họ không còn xa xôi. Ra nhiệm vụ, huấn luyện chiến thuật, Johnson và mỹ nữ tóc vàng một lần lại một lần tình cờ gặp gỡ, quan hệ từ xa đến gần. Nhân vật chính lắp bắp luyện tập trong một tuần, định sau khi đại hội toàn cục dị năng tổ chức tìm Rosemary tỏ tình. Tình thiên phích lịch, cậu ta thấy được một đôi chị em vẻ ngoài tương tự, chỉ có khác biệt rất nhỏ. Chuyện như đã định sẵn lại gặp thay đổi. Johnson có thể phân biệt người cậu ta gặp được sau khi đến cục dị năng là Rosemary, đối phương hiển nhiên cũng có chút tình cảm với cậu ta, nhưng Johnson thật sự không rõ thủ thiếu niên cậu ta gặp được Rosemary, hay là chị cô, Jennifer. Johnson không hỏi được, tình hình lại không cho họ từ từ nói chuyện yêu đương, cậu ta đành giấu chuyện này trong lòng, từ từ rối rắm. Sau này Jennifer bị tiến sĩ điên giết chết, vấn đề của Johnson cũng không còn ý nghĩa tồn tại, cậu ta trước khi quyết chiến đính hôn với Rosemary. Mối tình đầu của cậu ta rốt cuộc là ai, nguyên tắc cũng không nhắc đến. Hai chiếc vòng bạch kim đeo trên cổ hai cô được bố mẹ đặt riêng làm theo yêu cầu, giờ cả hình thức trọng lượng, và cỡ kích cỡ đôi vòng đều bị kẻ xuyên sách tuyên truyền ra ngoài, dùng làm cách nhận ra chị em hai người. Đôi chị em cấp A hệ lửa, tình cảm tốt, lại ăn ý, thực lực liên thủ mạnh mẽ, là thành viên quan trọng của cục dị năng nước Mỹ. Giờ Jennifer có thể đã gặp chuyện, rất nhiều người ngoài mặt thì thương xót, nhưng trong lòng lại sung sướng khi thấy người gặp họa, mọi người đều bằng mặt không bằng lòng. Hai cấp A không khác nhau mấy, sẽ là mối đe dọa lớn. Người có thể giết chết Jennifer vốn không nhiều, để cho người khác ngay cả xác cũng không tìm thấy, thì chỉ có bọ cạp đỏ. Trong mấy ngày ngắn ngủi, đã có hai người dị năng cấp A mất tích một cách thần bí. Người của Hắc Uyên càng lúc càng nhiều, họ giờ có hai cấp S, hai cấp A, góc chuyện audio.com. Phải trừ khử một người. Rosemary, em vừa rồi ở kia gặp được ai không? cửa vào tầng thứ 3 dưới lòng đất, địa hình bên kia rất phức tạp. Quá tốt rồi, giờ chúng ta sắp xếp một chút, chỉ cần. Tiếng ngừng bặt, mọi người nhìn thấy xúc đua khổng lồ xuất hiện cuối đường. Mực ăn thịt người, thành dưới lòng đất hẹp như vậy, cơ thể mực ăn thịt người lại rất dữ tợn, động vật nhuyễn thể có thể vặn vẹo cơ thể mình nhét vào bất cứ khe hở nào. Khi, thịt, khô ráp màu đỏ sậm tràn ra, cảnh tượng còn ghê mắt hơn trong phim kinh dị, mấy con đường trên dưới đều bị xúc tu nhét đầy. Ai nhát gan chắc phải ngất rồi. Không phải nói là bên này không có quái vật đáng sợ gì sao? Quái vật trong thành dưới lòng đất không phải đều bị nấm ăn rồi sao? Rosemary bĩu môi, dù vốn không có nhiều người dị năng cấp cao ở trong này như vậy thì mực ăn thịt người có trèo đèo lội suối cũng phải tới. Nghĩ thì nghĩ, cô vẫn phải cùng mọi người cuống quyết tìm kiếm đường ra. Đừng hoảng, nhường đường đi, nó sẽ đi tìm kẻ cắn nuốt. À, một người dị năng bị con mắt bỗng xuất hiện của mực ăn thịt người làm cho hoảng sợ. Kêu cái gì, chỉ là con mắt. Không đúng, bên kia cũng có con mắt của mực ăn thịt người. Thịt, chen được vào chỗ rộng hơn, lại, thổi phồng, lên, con mắt khổng lồ đục ngầu hiện ra, nhưng ở hai hướng khác nhau đều xuất hiện con mắt như vậy. Mực ăn thịt người dù có năng lực co giãn biến hình, cũng không thể làm hai con mắt cách xa như vậy. Dù đây là một con mực ăn thịt người siêu lớn, nó sao lại phải chia đầu thành hai bên? Không chỉ có một con mực ăn thịt người, chúng tôi bị bao vây. Cách trương.